Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 29, sắp xếp riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi xem, cư nhiên có Dung Linh. Nàng đi tham gia tống nghệ. Nàng không phải mỗi ngày đều ở công ty sao không? Người này giấu đích rất tốt à. Thế nhưng không có để lộ một chút tiếng gió. Cho nên, nàng ngày đó đi gặp đạo diễn là đàm tiết mục đi. Ở tiết mục chính thức bắt đầu thu đích ngày đầu tiên, chủ trung sinh có tiết mục quan bác đồng bộ quan tiên khách quý đội hình. Đường Dung Linh đích áp, phích xuất hiện ở mọi người trước mắt khi thước đạt truyền thông công ty đích mặt khác con người mới đều khiếp sợ đích nổ tung oa. Nàng dựa vào cái gì thượng tiết mục? Dựa vào cái gì? Tề Hoan Hoan nhìn thấy quan bác thượng Dung Linh đích tên. Phế đều phải khí tạc. Tuy rằng này tiết mục chính là cái tiểu đầu tư, khách quý cũng không có cái gì lực ảnh hưởng. Nhưng Dung Linh thế nhưng so với nàng trước thượng tống nghệ. Chuyện này, Tề Hoan Hoan chính là không tiếp thụ được. Vương Tuyết gặp Tề Hoan Hoan sắc mặt khó coi. Vội vàng diêu khởi chó nhật đích cái đuôi. Trấn An nàng nói. Hoan Hoan tả, nàng này tiết mục ở đêm khuya khi đoạn phóng. Căn bản không có nhân xem đích. Thượng cũng cùng không thượng giống nhau. Kia như thế nào có thể giống nhau? Luận diện mạo, thực lực, lưu lượng, ta điểm nào nhất so với nàng Dung Linh kém? Nàng bất quá chính là hội sao cái đồ ăn thôi. Công ty thế nhưng cấp nàng an bài tiết mục. Không để cho ta. Chấm, Tề Hoan niềm vui lý vẫn là khí bất quá. Thậm chí càng nghĩ càng giận. Vương Tiết trong mắt quay tròn vừa truyền. Lại liếm khuôn mặt tươi cười an ủi nói. Công ty không để cho ngươi an bài. Kia chỉ có thể nói minh. Này tiết mục rất lâu. Căn bản không xứng với Hoan Hoan tả của ngươi già vị a. Ngươi xem nó đích đội hình. Không phải không danh khí đích chính là quá tức giận. Hoan Hoan tả ngươi chính là nhân khí tăng vọt. Như thế nào có thể thượng như vậy đích tiết mục đâu. Vương Tiết này vỗ mông ngựa đích. Làm cho Tề Hoan niềm vui lý đích khí nháy mắt phải đi một nửa. Nàng quay đầu. Nhìn từ trên xuống dưới Vương Tiết nói. Tiểu Tiết a, ngươi này miệng chính là càng ngày càng sẽ nói. Thực không uổng phí ta như vậy thương ngươi a. Hoan Hoan tả. Ta nói chính là lời nói thật thôi. Vương Tiết mỉm cười. Lại làm cho Tề Hoan niềm vui lý thoải mái hơn. Miệng nàng sừng một câu. Khinh thường nói. Như vậy một cái phá tiết mục. Ta còn không hiếm lạ đâu. Cuối tuần có một trao giải lễ. Gia Gothic đừng tìm công ty xin làm cho ta đi xem lễ. Anna tả cùng nếu thiên ca đô hội đi. Đến lúc đó ta hướng Gia ca nói. Mang ngươi cùng đi. Vương Tiết vừa nghe, chính mình thế nhưng có thể đi tham gia lớn như vậy già vị đích trao giải lễ. Trong lòng là nhạc khai liễu hoa, vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn Hoan Hoan tả. Dứt lời, nàng liền tiếp tục đi theo Tề Hoan Hoan đích phía sau. Khuôn mặt tươi cười cùng túy, Điển Toa mới là quốc nội một đường đích mới tạp chí phẩm bài. Mỗi một năm, nó đô hội tổ chức một hồi mới giới đích trao giải lễ. Loại này trao giải lễ, tuy rằng không có giải trí giới đích giải thưởng, nhưng cùng Điển Toa hợp tác đích nghệ nhân cũng đều hội đi trước cổ động. Gần nhất, là cho Điển Toa chủ biên lưu lại một ấn tượng tốt. Phương tiện sau này đích hợp tác. Thứ hai, cũng là nhìn xem trước mắt toàn cầu mới tuyến đầu lưu hành đích phối hợp. Vì về sau xuất hành đích trang phục làm tốt trụ cột. Nhưng làm trước mắt giải trí trong vòng đích đỉnh lưu hoa đán. Đồng thời cũng là chính đức tập đoàn tài chính đích đại tiểu thư. Bùi Anna tự nhiên không cần lo lắng này hai điểm. Điển Toa cùng của nàng hợp tác hiệp nghị ký đích 5 năm. Cho nên, cũng không dùng lo lắng tham không tham gia điển lễ hội ảnh hưởng hợp tác chuyện. Mà lúc này thượng phối hợp, nàng liền lại càng không dùng lo lắng. Phi Á truyền thông cấp nàng xứng đích đều là đứng đầu đích thiết kế sư. Hoàn toàn không lo trang phục phối hợp đích vấn đề. Cho nên, chân chính làm cho Bùi Anna đi tham gia lần này điển lễ đích động lực. Là bị an bài ở bên người nàng chỗ ngồi đích đỉnh lưu nam thần Lục Nếu Thiên. Này tập tài hoa, bộ dạng vu một thân đích nam nhân. Đối Bùi Anna mà nói, sớm là tâm động không thôi. Làm chính đức tập đoàn tài chính đích đại tiểu thư. nhiều ít nhà giàu công tử đều đối nàng xum xoe. Khả cố tình này Lục Nếu Thiên, hoàn toàn là cao lãnh lại thần bí. Đây chính là ở giữa Bùi Anna đích tiếng lòng. Vì thế, vì tài năng ở Lục Nếu Thiên trước mặt bày ra ra tốt nhất trạng thái, Bùi Anna trước tiên vài thiên mà bắt đầu làm cho thiết kế sư chuẩn bị trang phục cùng trang phát. Gần là bị tuyển đích quần áo, liền chuẩn bị 20 bộ. Này bộ không được, rất tươi đẹp. Này bộ cũng không được, rất tố. Cái gì đều không có phải ngươi thiết kế sư có dám dùng. Này bộ nhiều như vậy hoa là cái gì ý tứ? Hoa tiên tử sao không? Thay đổi đổi. Này bộ cũng quá lộ đi. Bổn tiểu thư là muốn đi bán thịt sao không? Ngươi rốt cuộc có thể hay không thiết kế? Sẽ không liền cút đi. Bùi Anna ở biệt thự đích trong phòng một bộ đích thử lễ phục. Khả thí đến thí đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là không có một bộ vừa lòng đích. Thiết kế sư thức đêm chuẩn bị đích lễ phục bị ném một đĩa. Người đại diện La Kỳ thấy thế, vội vàng tiến lên, mệnh trong nhà đích hạ nhân đem lễ phục nhặt lên đến quải hào. Chính mình tắc đi vào tức giận đích Bùi Anna bên cạnh an ủi nói. Đừng tức giận, ta xem, vừa mới kia bộ hồng nhạt đích sẽ không sai. Tuy rằng lộ là lộ điểm, nhưng gợi cảm thôi, Lục Nếu Thiên hắn là nam nhân, người gợi cảm một ít. Nói không chừng hội càng hấp dẫn hắn đích ánh mắt. Huống chi, ngươi dáng người tốt như vậy, cùng ngày nhất định hội trở thành toàn trường tiêu điểm. Nghe xong La Kỳ trong lời nói, Bùi Anna lại nhìn thoáng qua kia bộ hồng nhạt đích mặt hung lộ bối váy dài. Lớn như vậy đảm đích gợi cảm phong là nàng phía trước không có nếm thử quá đích. Bất quá, đối với dáng người này một khối, Bùi Anna tự nhiên là tin tưởng 10 phần. Nàng mỉm cười, mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng cũng rất vừa lòng. Khoát tay nói, đi đi, liền này bộ đi. Nghe thấy lời này, La Kỳ huyền đích tâm cuối cùng là rơi xuống. Nàng chạy nhanh làm cho hạ nhân cùng thiết kế sư rời khỏi phòng. La Kỳ, lần này trao giải lễ đích chỗ ngồi có phải hay không xác định không có vấn đề? Bùi Anna vẫn là lo lắng, lập tức hướng La Kỳ hỏi. Yên tâm đi, ta đã muốn cùng điển toa bên kia xác nhận qua. Lục Nếu Thiên đích vị trí ngay tại của ngươi bên cạnh. Sau khi nghe xong, Bùi Anna trên mặt lộ ra vừa lòng đích tươi cười. Hảo, đến lúc đó nhớ rõ chụp ảnh phiến. CP đích nhiệt độ phải sao đứng lên. Đã biết sao không? Không thành vấn đề. Tốt lắm, thời gian không sai biệt lắm. Trong chốc lát còn có cái phỏng vấn. Chúng ta nên xuất phát. La Kỳ mang theo Bùi Anna theo biệt thự lý đi ra. Trợ lý Lị Lị đã muốn ở dưới lầu đứng 2 cái giờ chờ. Vừa động không cảm động. Nhạc Tinh Giải Trí là quốc nội cao nhất đích giải trí công ty, cùng Phi Á Truyền Thông cùng tồn tại trong vòng có cực cao đích danh tiếng. Kỳ hạ đích nghệ nhân lại đại bài thêm đỉnh lưu, nhất là X Sai Nam Đoàn, lại Nhạc Tinh một tay bồi dưỡng, tối dẫn lấy tự hào đích tổ hợp. Lục Nếu Thiên làm đoàn lý đích đội trưởng, từ trước đến nay là xử lý sáng tác đích bộ phận. Tân chuyên tập đích thu ca công tác đã muốn bắt đầu. Lục Nếu Thiên lại sáng tác 5 thủ ca khúc. Ngày này, hắn mang theo tân ca bản mo, giác, đi tới Nhạc Tinh Giải Trí công ty. Nếu Thiên, người ở trong này trước chờ một chút. Mộc Tổng Giám có cái hội, lập tức lại đây. Người đại diện Tô Hàm Tả làm cho Lục Nếu Thiên ngồi ở âm nhạc bên ngoài đích sofa thượng đẳng hậu. Chính mình tắc ngồi ở mặt khác đích vị trí thượng. Bắt đầu vi tín câu thông khởi kế tiếp đích công tác. Lục Nếu Thiên nhàm chán đích lật xem di động. Nguyên bản muốn đánh một ván trò chơi đích hắn, trong lúc vô tình thấy màn hình thượng bắn ra đích tin tức. Chủ Trung Sinh có khách quý đội hình quan tuyên. Con người mới dung linh lộ chủ nghệ. Nguyên lai. Nàng nói đích cùng đạo diễn có hợp tác. Dĩ nhiên là này tiết mục. Thật là có của nàng. Quả nhiên là đến làm sao đều không. Ly khai phòng bếp A, Lục Nhược Thiên tâm lý âm thầm nghĩ. Khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên. Đang ở đàm phát vi tín đích Tô Hàm lơ đãng ngẩng đầu nhìn gặp cười trộm đích Lục Nếu Thiên. Nhịn không được tò mò hỏi. Nếu Thiên, ngươi đây là thấy cái gì? Cười đích như vậy vui vẻ. Tô Hàm Tả, Ta sau cuối tuần có thể hay không đương a? Ta nghĩ tham gia cái tống nghệ. Tham gia tống nghệ? Chúng ta đích công tác hành trình không có này hạng nhất a? Tô Hàm giật mình. Lâm thời thêm hạng nhất đi. Coi như là, ta phóng cái giả. Mấy ngày nay sáng tác như vậy mệt. Tô Hàm tả ngươi hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn. Không cho ta nghỉ ngơi đi. Ở nhạc tinh mọi người đều biết. Tô Hàm đối ích sai là thương yêu nhất đích. Nhất là Lục Nếu Thiên. Kia cơ hồ tựa như yêu đứa nhỏ giống nhau. Đương nhiên, này cũng là người ta không chịu thua kém. Mỗi lần đích sáng tác đều bị chịu khen ngợi. Thỏa thỏa chính là cha mẹ trong miệng người khác ra đích đứa nhỏ. Tô Hàm nhìn thấy sắp xếp mãn đích công tác biểu. Gãi gãi cái chán. Hơi miễn cưỡng lại bất đắc dĩ đích mõm nói. Ai, ngươi nha, thật là mỗi lần đều cho ta ra nan đề. Nói đi, lần này ngươi muốn tham gia người nào tống nghệ à? Chủ Trung Sinh có. Cách chương.